Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, Quán đình. Thần Châu Tề Thành, hiệp khách Giáp biệt thự. Lúc này chính là Thần Nguyên 3 năm, tháng 4. Thảo trường oanh phi, dương liễu quyến luyến, trong nông trại lại là một năm xuân bận bịu dấu hiệu. Chỉ là một năm này, tựa hồ có chút khác biệt, một chút tuổi trẻ công nhân, một bên làm việc, còn vừa lẩm bẩm cái gì. Cẩn thận nghe qua, tựa hồ là một chút công pháp tổng cương, cho nên phương pháp tu luyện khó phân phức tạp, số lượng chi chúng khi lăn lộn tại một cửu truyền kim đan phương pháp, phàm có cửu khiếu người đều có thể luyện chi. Nhất chuyển tụ tinh, nhị chuyển hợp thành khí, làm việc thời điểm tự nhiên là không thể nào tu luyện. Nhưng những công nhân này tựa hồ chỉ là muốn đem công pháp đọc thuộc lầu lầu. Bận bịu quá, đột nhiên có một cái tuổi trẻ công nhân ngẩng đầu lên. Hắn đi đến một vị đang tại tu bổ ngắm cảnh cây cối trung niên sư phó trước mặt. "Là sư phó, hỏi ngươi chuyện gì?" Vị kia trung niên sư phó ngồi thẳng lên, cất kỹ cái kéo lớn, chất phác cười nói, "Đều là nhân viên tạp vụ, khách khí như vậy làm gì? Ngươi nói thẳng chính là..." "Đúng, ngươi gọi là Tiểu Vương a?" "Ếch, là sư phó, ta gọi Vương Văn Thanh." Tuổi trẻ công nhân buồn bực nói. "A, nhớ kỹ, ngươi có chuyện gì?" Tuổi trẻ công nhân nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng, móc ra một cái thật dày hồng bao, đưa cho La sư phó. Một chút lòng thành, La sư phó không muốn từ chối. Hắn nói như vậy, không, ngươi làm cái này làm gì? Ta một cái đại lão thô, cho ta đưa tiền gì? La Hưng Vinh cuống quýt chối từ. Phần này công, hắn làm được cực kỳ dễ chịu, nhưng không muốn bởi vì thu lấy người khác tiền tài, giúp người khác làm chuyện xấu mà vứt bỏ. "Không có gì, liền là muốn cho ngài giúp đỡ nghe ngóng chút chuyện, ngài liền thu cất đi. Hai người ngươi tới ta đi." Đẩy nửa ngày, có ít người đã nhìn lại, lúc này Tiểu Vương mới đem hồng bao thu hồi. Xem ra lão nhân này cũng không phải là giả khách khí. Vương Văn Thanh âm thầm nghĩ, cái kia ngược lại là dễ dàng làm xong. "La sư phó, nghe nói ngài cùng tôn giả nói qua hai đáp lời." "A, đúng vậy a, lão nhân gia ông ta vẫn là cực kỳ hiền lành." La sư phó hồi tưởng đến lấy hai lần trước đối thoại, cùng cái kia chút cao cao tại thượng đại nhân vật cũng không như thế. Người ta là xuất phát từ nội tâm bình dị gần gũi, tuyệt đối không phải chứa. "A, ta từ trên mạng nhìn tôn giả vẫn là rất trẻ trung. Ngài gọi thế nào lão nhân gia ông ta tới?" "Ai nha, ngươi tiểu tử này, vẫn là tuổi trẻ, ngươi không biết người ta là tiên nhân, là chân long, năm đó tuổi nhưng không biết bao lâu." La sư phó tranh thủ thời gian chỉ điểm cái này hậu bối. Tỉnh đối phương va chạm đến thần tiên, cái này nhưng là chân thần tiên, mỗi ngày đi tới đi lui, ra vào đều là đi cửa sổ. "Ếch, gừng vẫn là cay độc." "Thì ra là thế, ngài nói đúng, là như thế này." Vương Văn Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được, thế là một cái 30 đến tuổi ký chủ, còn có một cái chỉ có 2 tuổi không đến hệ thống đại gia. Cứ như vậy song song biến thành không biết tuổi tác bao lâu lão nhân gia. "Ngươi muốn nắm ta nghe ngóng cái gì? Tôn giả luôn luôn bề bộn nhiều việc, ta nếu là có sự tình, cũng chỉ hội trước tìm Trịnh quản gia nói." La sư phó hiếu kỳ hỏi đường. "A, đây không phải cư xá cư ủy hội đang tại tổ chức tu luyện cửu truyền kim đan quyết. A, chúng ta cái này chút lâm thời người thuê cũng bị tính ở bên trong. Nói là chỉ cần có thể tu luyện nhập môn, liền để chủ thuê nhà giảm xuống tiền thuê, mua nhà lúc còn có phụ cấp." Nói đến đây, Vương Văn Thanh đột nhiên hối hận không thôi. "Ai, nâng lên việc này, ta liền phiền muộn." 3 tháng trước thời điểm, nếu là khi đó cắn răng mua tốt bao nhiêu? Lúc ấy Tề Thành giá phòng thế nhưng là ngã xuống 1/10. Liền là không dám mua, còn muốn lấy hướng Tây chạy. Kết quả sợ bóng sợ gió một trận, hiện tại lại toàn trướng trở về. Lúc đầu có thể đủ tất cả khoản, kết quả lại biến thành phòng vệ sinh. Ai nói không phải, đây đều là mệnh, trong số mệnh không có phát tài vận khí. Liền trung thực kiếm chút vất vả tiền liền tốt, ở chỗ này làm còn có thể tích lũy cái tiền đặt cọc. Chuyển sang nơi khác làm, truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể về quốc quán. Là sư phó ăn ủi, là, đây đều là tôn giả lão nhân ra khẳng khái. Vương Văn Thanh liên thanh ứng hòa, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, có thể hay không mời tôn giả nói cho chúng ta một chút khẩu quyết này nên tu luyện như thế nào? Luôn cảm giác có chút giờ không tới đầu não. Tu luyện tới tu luyện đi vẫn là tại chỗ đảo quanh. Ách, tôn giả lão nhân ra ông ta một ngày trăm công ngàn việc. Ta nhìn vẫn là trước phiền phức Trịnh quản gia. La sư phó lắc đầu nói. Vậy cũng được, La sư phó ngươi tại chỗ này nông trường làm thời gian dài nhất. Mặt đất quen thuộc nhất. Việc này liền xin nhờ ngài đi nói một câu. Vương Văn Thanh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Hắn là mấy tháng trước, sai người giới thiệu tiến đến làm việc, đang muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhìn xem có thể hay không bái đến thần long môn hả? Nếu như có thể bái đi vào, phòng ở tính cái gì? Có là người cho hắn đưa tới cửa đến, còn không chỉ một bộ. Đáng tiếc, vất vả làm mấy tháng, chỉ có thể ngẫu nhìn thấy thần long tôn giả từ trên trời giáng xuống. Căn bản không có đáp lời cơ hội, biệt thự cấm chỉ tùy ý ra vào. Công nhân vậy có mình làm việc nghỉ ngơi phạm vi, với lại toàn bộ nông trường đều có trận pháp bao phủ. Không có thể tùy ý đi lại, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Nói trở lại, người thông minh không ngừng hắn một cái này mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Người người đều muốn đi. Đáng tiếc có thể đi vào chế tác, bản thân liền đi qua một tầng sàng chọn, nếu không có hắn không có cái khác lệch ra tâm, liền nơi này công nhân đều làm không được. Vào lúc ban đêm, Trịnh đạo đem đại bộ phận điểm có nhàn công nhân đều triệu tập lại. Ân, mọi người có thể có cái này lòng cầu tiến, nguyện ý chịu khổ, đó là vô cùng tốt. Môn này, cửu truyền kim đan quyết, chính là tôn giả lão nhân ra ông ta vất vả nghiên cứu ra được, dùng để phổ độ chúng sinh. Chỉ cần có cửu khiếu người đều có thể học. Chỉ là nếu như không người quán đỉnh dẫn đường, cũng không phải thiên tư xuất chúng người, liền cần tốn hao thời gian rất lâu, mà luyện tự thân mới có thể chậm rãi nhập môn. Trịnh đạo đối đám người kiên nhẫn địa giảng dài. Hắn thuyết pháp nghiễm nhiên cùng Nam Bộ vùng núi biệt thự William có chút khác biệt. Cái sau đã từng nói, đệ nhất chuyển tụ tinh, nếu không có thiên tư xuất chúng người, liền cần có người dẫn đường, trợ giúp người đem trong cơ thể chất chứa nhục thân lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành kim đan chi chủng. Đây chính là hai loại khác biệt quan niệm nhận biết. Tại thương nhân William xem ra, tư chất thấp người phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể vào môn. Mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, chi phí quá cao, không có ý nghĩa gì, không bằng hoa những thời giờ kia kiếm nhiều một chút tiền, lại dùng tiền mời người dẫn đường. Cái này mới là hắn cho rằng chính đạo, nhưng Trịnh đạo minh bạch không phải tất cả mọi người đều có kiếm nhiều tiền phương pháp cùng đầu. Não. Có đôi khi cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài. Tôn giả nghiên cứu ra loại công pháp này đến, nếu là muốn toàn dân phổ cập, tự nhiên không có khả năng có như thế đại nạn chế. Nếu không vạn nhất chung quanh không có có thể rót cường giả đỉnh cao. Công pháp này chẳng lẽ không phải là người người đều tu luyện không đi xuống. Cái kia Trịnh quản gia, ngài có thể không có thể giúp chúng ta quán đỉnh. Có người đánh bạo hỏi. Trịnh Đạo nghe vậy, ha ha, một cười. Sau đó nói, Quán Đỉnh cố nhiên có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng mà lại đã mất đi một cái ma luyện tự thân cơ hội. Rất nhiều người cũng không biết, loại này ma luyện có thể cho nguyên khí tu luyện tư chất thấp người, từ một cái F đều không đạt được, tăng lên tới song F cấp, thậm chí song E cấp tình trạng. Cái này mới là tôn giả cho Phổ La đại chúng nhất đại từ bi a. Có người ngây thơ, có người kinh hãi. Kinh hãi người hiển nhiên đều là hiểu rõ trong khi tu luyện tình nguyên khí tu luyện tư chất, mảnh chia hai đại chỉ tiêu, nguyên khí mẫn cảm trình độ, còn có nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, cái trước không quá quan, cái kia minh tưởng thời điểm, liền nguyên khí đều không cảm giác được. Chỉ có thể cùng trước kia khoa học kỹ thuật thời đại người bình thường như thế sinh hoạt. Học tập, cái sau không quá quan, coi như cảm ứng được nguyên khí tồn tại, tự thân ra vào nguyên khí tốc độ cũng quá chậm, nếu là 100 năm mới ra vào một cái tuần hoàn. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Người đều chết ra rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.